Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 528, chương 537, khí thế. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao Cao giúp mình đến đường thẳng lúc này quất tử. Tiểu thư lợi dụng dẫn đầu nửa ngựa người yêu thế muốn đoạt lại bên trong nói. Nhìn ngà bá nạp nhẹ nhàng một kéo dây cương. Cư An lòng liền hướng hạ trầm xuống. Hư tương đương. Quả nhiên thắng lợi vòng hoa tốc độ chậm lại. Để cho quất tử tiểu thư chui vào vòng bên trong hơn nữa vượt qua thắng lợi vòng hoa dòng dã một cái. Ngựa thân. CMN. Cái này cũng không phải là băng qua đường. Còn có để cho. Liền quất tử tiểu thư này ngựa đều sững sốt một cái. Stan Kroen thông qua ống giòm cũng nhìn thấy cái tình huống này hướng về phía Cư An nói. Người cưỡi ngựa phạm sai lầm. Ngoặc kép, Cư An nghe Stan Kroen mà nói. Cười khổ lắc đầu một cái. Sai lầm này phạm phải cũng không biết để cho Cư An nói thế nào. Kẻ ngu đều biết muốn chiếm cứ bên trong nói. Hơn nữa nếu là không để cho mà nói. Quất tử tiểu thư người cưỡi ngựa căn bản không có thể cướp được bên trong đạo còn đem dẫn đầu yêu. Thế khuếch trương lớn đến một cái ngựa thân. Thắng lợi vòng hoa cái tốc độ này một hạ xuống. Đang suy nghĩ đem tốc độ nhắc tới thời điểm hạng 3 đã đến thắng lợi vòng hoa bên trong. Chiếm cứ bên trong nói. Cư An thấy ngả bá nạp đem thắng lợi vòng hoa dây cương lại mang theo mang. Trực tiếp bên ngoài đạo bắt đầu chạy. Đi theo tiến vào đường ngoằn ngoèo rơi xuống thứ 3 vị trí. Sau đó sai nhỏ một cái tiếp một cái. Đến cuối cùng đường thẳng lúc này lại có thể thắng lợi vòng hoa đến thứ 4 vị trí. Mặc dù thắng lợi sau cùng vòng hoa hết tốc lực phát lực. Cũng là mới nhiều hơn tên thứ 4 nửa đầu ngựa khoảng cách được cái thứ 3. Rơi ở phía sau mình chị em gái. Quất tử tiểu thư đến gần hai cái nửa ngựa người khoảng cách. Buông xuống ống giòm, Cư An trong miệng nhẹ giọng mắng liền một câu thô tục. Stan Kroen cũng hướng Cư An nói. Sai lầm quá nhiều, trừ bắt đầu xuất phát thời điểm còn có thể coi là trung quy trung củ. Trở qua đường ngoằn nghèo thời điểm chính là thần trí không tỉnh táo. Không riêng gì không có chút nào điểm sáng. Đơn giản là sai lầm cấp thấp không ngừng. Cư An nhìn chạy qua trọng điểm thắng lợi vòng hoa rũ thấp đầu. Không ngừng né đầu, hướng về phía Stan Kroen phát ra mời. Chúng ta phải đi chuồng ngựa xem ngựa cùng đoàn đội. Có không có hứng thú đi theo ta cùng đi xem. Ngoặc kép, nhìn lần này thi đấu. Cư An cũng đã biết ngả bá nạp người cưỡi ngựa kiếp sống đã chỉ ít kết thúc 90%. Chỉ bằng cái này trận thi đấu phạm sai lầm. Sonder ở làm sao coi trọng hắn cũng sẽ không để cho hắn tiếp tục cưỡi thắng lợi vòng hoa so tài. Tuy nói thắng lợi vòng hoa là đá mài đao, nhưng cũng không thể như thế mài pháp. Thắng lợi vòng hoa lại không đáng tiền. Mở cuộc so tài thời điểm giá trị con người cũng là triệu trở lên. Mang u tinh nghịch huyết thống liền giá trị con người không có thấp hơn triệu. Cái này một tràng xuống, trực tiếp rơi mấy trăm ngàn. Kết quả để cho ngà bá nạp cưỡi lại tới mấy sai lầm. Vậy giá trị con người muốn rơi xuống giá bao nhiêu vị? Stan Kroen gật đầu một cái. Đi theo Cư An người một nhà đi ra sân so tài. Hướng chuồng ngựa đi tới. Hai người vừa đi một bên thảo luận mới vừa rồi thắng lợi vòng hoa thi đấu. Đến chuồng ngựa không xa. Cư An liền thấy Sonder đang hỏi ngà bá nạp cái gì. Thấy Cư An tới. Sonder mới đúng trước ngà bá nạp phất phất tay tỏ ý hắn có thể đi. Chờ Cư An mang người một nhà còn có Stan đi tới bên cạnh. Hướng về phía Cư An nói. Lần này là ta sai lầm. Mới vừa rồi cũng cùng hắn trò chuyện. Hắn giải thích nói chuồng xuất phát vừa mở ra hắn đầu óc chính là một mảnh hỗn loạn. Cái gì đều không nhớ được. Nói xong Sonder cũng lắc đầu thở dài. Cư An vỗ Sonder cánh tay nói. Không việc gì, lần sau đổi một người tới cưỡi đi. Cư An cũng không muốn làm nát vụn người tốt. Dùng thắng lợi vòng hoa thành tích làm tiền đặt cuộc để cho một cái người cưỡi ngựa cưỡi đến cấp 1. Thi đấu chuyện đi lên rèn luyện gan dạ sáng suốt đi. Không riêng gì Cư An. Bất kỳ một người nào ngựa chủ cũng sẽ không lui qua đường đua không ngừng phạm sai lầm nài ngựa lại. Cưỡi ngựa của mình. toàn nước Mỹ thuộc nhà nước mấy chục ngàn người cưỡi ngựa. Nhưng là có nhiều ít hạng nhất ngựa. Thà nói người cưỡi ngựa thành tựu đua ngựa, không bằng nói là đua ngựa thành tựu người cưỡi ngựa. Ngả bá nạp có cái hoàn mỹ mở đầu, lại có cái bi kịch kiểu hồi kết. Thắng lợi vòng hoa trên lưng yên ngựa đã bị lấy xuống. Trên đầu là còn lại xinh đẹp mang công ty quần áo ký hiệu dây cương. Hướng về phía Sonder nói xong, Cư An đi tới sờ thắng lợi vòng hoa đầu, nhẹ nhàng an ủi con ngựa. Stan Kroen cũng đi tới thắng lợi vòng hoa bên cạnh, đưa tay sờ thắng lợi vòng hoa cổ. Thật là con ngựa tốt. Mong đợi nàng tại hạ lần trong tranh tài biểu hiện. Ba ba, đem ta ôm lên đi. Tiểu Chỉ ở Cư An chân bên kéo Cư An quần nói. Nhìn con trai bộ dáng lo lắng, Cư An đưa tay ra một cái gạch chéo đem con trai mang Nini cũng ôm được thắng lợi vòng hoa trên lưng. Wendy lúc này đi tới, đi theo Cư An cùng Dina lên tiếng chào hỏi. Cư An kéo thắng lợi vòng hoa dây cương hỏi, U Tinh Nghịch đâu? Ngoặc kép, Sâm mang U Tinh Nghịch đi Linh Lợi đi. Đại khái còn có một 10 phút chừng mới có thể trở về. Wendy nói xong sờ một cái thắng lợi vòng hoa trên cổ rủ xuống thật dài bờm. Lần sau thi đấu, Sonder ngươi chuẩn bị để cho ai tới cưỡi thắng lợi vòng hoa? Cư An một bên sờ thắng lợi vòng hoa sống mũi hướng về phía Sonder hỏi. Lần sau để cho Lôi Gia Tháp tới cưỡi đi. Nếu như xuất hiện ở sai lầm, không thể làm gì khác hơn là tìm một có kinh nghiệm người cưỡi ngựa tới cưỡi. Sonder hướng về phía Cư An nói. Cư An nghe Sonder phun ra một cái tên, hỏi, là một nữ nài ngựa. Ngoặc kép, nhìn Sonder gật đầu một cái. Cư An cười nói, nếu có thể giống như Wendy vậy, vậy ta liền hài lòng. Wendy ở bên cạnh cười nói, Lôi Gia Tháp rất tốt, mấu chốt là chiến thắng lòng mạnh. Đến đường đua trên có cổ không chịu thua tinh thần, cho dù là trong huấn luyện đều phải cùng ngà bá nạp cạnh tranh. Ngoặc kép, Cư An nghe Wendy nếu gật đầu một cái. Về phần tại sao không thời điểm bắt đầu sẽ để cho Lôi Gia Tháp tới cưỡi. Phỏng đoán đây chính là ẩn hình họ đừng kỳ thị. Vật này Cư An liền suy nghĩ một chút, cũng không để ý. Dù sao xem kìa, nếu là lần kế cái này Lôi Gia Tháp phát huy lại sai lầm không ngừng, Cư An thì phải quả quyết nhúng tay can dự. Cho dù là Cư An không nhúng tay vào, Sonder phỏng đoán cũng phải hỏi Cư An người cưỡi ngựa chuyện. Dẫu sao Cư An cùng Dina là buông tay, mà không phải là tùy quản lý cửa loạn làm. Đi theo Stan Kroen thật tốt trò chuyện một chút một hồi thắng lợi vòng hoa tình huống. Cư An liền nghe được một tiếng ngẩng cao ngựa hí, quay đầu hướng phương hướng của thanh âm vừa thấy. Khá lắm, cái này U Tinh Nghịch lối ăn mặc thật là cực kỳ đẹp trai. Trên đầu màu trắng dây cương, trên cổ bờm bị buộc thành liền 10 mấy 20 đuôi sam nhỏ. Biện sao dùng màu vàng kim tơ mang trói. Trên mình cũng không có ngựa cái. Ăn mặc màu bạc trắng áo phòng mũi. Phía trên dẫn chừng 10 cái ký hiệu. Cái gì Microsoft, Mercedes-Benz, thậm chí còn có Walmart quảng cáo. U Tinh Nghịch nhúc nhích. Thùy cảm tương đối tốt màu bạc trắng áo phòng mũi đi theo U Tinh Nghịch bắp thịt phập phồng. Phản xạ ra lẻ tẻ ánh mắt. Giống như là không ngừng có ánh sáng ở trên y phục dòng nước chảy vậy. Nhìn U Tinh Nghịch một đường mang chạy chậm, kéo hầu Sâm hướng Cư An bên này chạy tới. Cư An lắc đầu hướng về phía Sonder lớn tiếng cười nói. Đây chính là Galen Tết thiết kế đi. Thật là quá chói mắt. Mặc cái này thân quần áo cùng muốn mở chương trình ca nhạc ca sĩ vậy. Sonder nhìn chạy tới U Tinh Nghịch một bản cục gạch trên mặt ngược lại là lộ ra mỉm cười. Chỉ có U Tinh Nghịch mới xứng với cái này quần áo. Galen Tết nói không sai. Quốc vương phải có quốc vương khí chất. Ngoặc kép, Cư An làm sao xem lão đầu này mỗi lần nhìn U Tinh Nghịch nụ cười so sánh mình thời điểm trên mặt. Nặn ra nụ cười xinh đẹp. Cố ý trước kia cái này ông chủ gạch mặt chính là lừa bịp người anh em. Chờ U Tinh Nghịch đi tới Cư An bên cạnh. Lập tức đem đầu ủi đến Cư An trong ngực. Cư An cùng Dina vui vẻ sờ U Tinh Nghịch đầu. Đi theo Cư An cùng Dina thân mật một hồi, U Tinh Nghịch mới nhìn con gái thắng lợi vòng hoa phương hướng kêu một tiếng. thắng lợi vòng hoa đánh mũi phì phì đáp lại mình cha. Stan Kroen cũng đưa tay cách áo phòng mũi sở u tinh nghịch. Trong miệng không ngừng toát ra một chùm chuỗi khen ngợi từ ngữ đi ra. Đi theo hướng về phía cự An nói. An, để cho u tinh nghịch cũng cùng trong nhà ta một con ngựa mẹ xứng cái loại đi. Cự An lập tức đáp ứng. Cái này không thành vấn đề. Đến lúc đó ngươi đi theo Sonder liên lạc một chút là được rồi. Dù sao sau này u tinh nghịch nhiệm vụ chính là sanh con. Nhiều Stan Kroen một con cũng không có gì. Hơn nữa lấy Stan Kroen hai vợ chồng cái giá trị con người. Bọn họ đưa tới phối giống thuần huyết con ngựa mẹ làm sao có thể thông thường. Nâng lên tay nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Nhìn thời gian xong hết rồi hướng về phía Dina nói. U tinh nghịch đường đua rút thăm sắp bắt đầu. Chúng ta liền đi qua đi. Nhìn Dina gật đầu một cái. Cự An hướng về phía Stan Kroen nói. Ta phụng bồi Dina đi rút thăm. Nếu không ngươi ở chỗ này lại xem. Ngoặc kép, các người đi làm ngươi đi. Ta xem đi trở về. Vừa vặn cùng ta người thuần ngựa nói một chút. Mau sớm đến ngựa của ngươi trận đi phối giống. Stan Kroen hướng về phía cự An cùng Dina hai cái. Khoát tay một cái nói. Tỏ ý hai người tùy ý. Cự An cùng Dina cùng nhau hướng trang trại ngựa phía sau phòng làm việc đi tới. Vào phòng làm việc lúc này cứ ăn ngược lại là phát hiện mấy người quen khuôn mặt. U tinh nghịch mấy con trai ngựa chủ. Ngoài ra còn có cái á dập ăn mặc người tuổi trẻ. Không cần xem cũng biết là u tinh nghịch con trai. Vương tử ngựa chủ. Vị kia á dập vương tử. Cứ ăn cùng Dina đi theo một đám người hàn huyên một chút. Nói chút không dinh dưỡng lời khách sáo. Cho dù là không nhận biết ngựa chủ mọi người cũng đều mỉm cười gật đầu ý một chút. Đợi 4-5 phút lúc này mới bắt đầu có nhân viên phục vụ để cho đám này ngựa chủ đến rút thăm sẽ. Hiện trường đi. Đến hiện trường. Cự An liền cái ghế đều không lăn lộn đến. Dina cùng mười mấy ngựa chủ cùng nhau lăn lộn đến trên chủ tịch đài. Phía dưới ngồi đều là ký giả. Cự An chỉ có thể đứng ở cửa vào cửa. Nhìn trên đài mặt tươi cười Dina trả lời ký giả vấn đề. Đúng buổi họp báo đó là tương đối hài hòa. Không có cái nào ngựa chủ nhảy ra nói. Lần này ngựa của ta là chuẩn bị tới làm lật tức giận u tinh nghịch đoạt cúp. Dĩ nhiên ký giả nhất định là hy vọng có ngựa chủ năng nhảy ra gia tăng điểm tin tức. Bất quá nơi nào có ngu như vậy ngựa chủ. U tinh nghịch một năm qua này dẫn đầu hơn 10 cái thân vị không phải áo bào trắng. Nói thắng u tinh nghịch đến cuối cùng chắc là phải bị đám này vô lương truyền thông lấy ra nhạo. Báng tố khổ, bà quan vương sau này một năm ngược lại là có hai cái như vậy ngựa chủ thả ra như vậy hào ngôn. Một cái trong đó nước Anh ngựa chủ cứ thế bị nước Mỹ truyền thông tố khổ liền 2-3 tháng. Hắn lúc ấy trước khi so tài tuyên bố, anh ngựa nhanh hơn, cuối cùng ở nước Mỹ phát triển thành một cái lý ngữ. Dùng để tỉ dụ những cái kia không tự lượng sức người. Hai cái ngu đần sau đó liền lại cũng không ai dám nói lời này. Cự An ở phía dưới từ đầu nghe được đuôi. Còn lại ngựa chủ nhiều nhất nói tổng hợp chính là. Có thể cùng tức giận u tinh nghịch như vậy truyền kỳ ngựa đứng ở một cái đường đua. Chúng ta cũng đã thỏa mãn. Nhất là ở nơi này tính lịch sử thời khắc. Đứng ở trong đường đi Cự An rất hài lòng. Đây chính là u tinh nghịch khí thế. Cứ thế đè trên đài còn lại ngựa chủ gắt gao. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ võng du chi mạt nhật kiếm tiên nhé. https://tiuyencv.com/chéo-vong-do-csi-nat-mat-kiem-tien đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.